Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462 truyền bá nhẫn tông tư tưởng. Chương 462 truyền bá nhẫn tông tư tưởng. Akimichi Chuja giáo thật sự nghiêm túc. Ino hiện tại ngộ tính cao. Hơn nữa cũng không chuẩn dự phòng côn pháp đánh ra cái gì tên tuổi. Tiên nhân hình thức xuống tay có cái ra hỏa sự. Mộc nhân trạng thái hạ, nắm lên đại thụ, có thể kén hai hạ là được, nàng ở côn pháp thượng học tập tiến độ thực mau, băng độn tăng lên liền có. Điểm chậm, dùng đại lượng ảnh phân thân khổ luyện, đạt tới LV3 sau. Trong khoảng thời gian ngắn tưởng đạt được lại đại tăng lên cần thiết lấy 5 vì đơn vị, nàng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp đi ra ngoài làm sự. Ở nham ẩn thôn âm thầm quan sát 2 ngày, lăng là không thấy được 5 đuôi Jinchuriki bóng người. Không có biện pháp, chỉ có thể đổi mục tiêu, đổi ai đâu. Ni Yugito không lớn không nhỏ là cái bằng hữu. Ino cảm thấy chính mình vẫn là đừng đạp hư nàng. Còn thừa Jinchuriki còn có ai? Lại đến một lần Killer B. Killer B đang ở vân ẩn trong thôn chuẩn bị buổi biểu diễn sự. Chung quanh người quá nhiều. Không hảo xuống tay, Obito bên này vô pháp giả dạng. Chỉ có thể thay đổi người, nàng trang điểm thành Deidara bộ dáng. Đối vụ ẩn di chuyển đội ngũ cuồng oanh loạn tác. Tức giận đến Terumi mây chửi ầm lên. Vũ mị ngự tỷ không hề phong độ mà đứng ở gió lạnh. Chỉ vào không trung mắng 2 cái giờ, Ino thừa dịp nàng cảm xúc kích động thời cơ. Khẽ meo meo mà hướng nàng bên chân ném xuống một quả đất sét bom. Terumi mây bị đương trường tạc vượng. Nàng tác lợi dụng tâm chuyển thân chi thuật đi khống chế Terumi mây thân thể. Thuận lợi đạt được phí độn mở ra điều kiện, lần này thu hoạch không lớn. Tiện đường cướp sạch một nhà chùa miếu. Miễn cưỡng thấu ra 3 cái nồi điểm. Nàng đem băng độn từ LV3 thêm đến LV4. Dùng tự thân khổng lồ chakra không kiêng nể gì mà phóng thích băng độn nhẫn thuật. Nàng có thể đông lại biển rộng. Nhìn qua đã có điểm thanh trĩ thời đại băng hà phong thái, Ino hành quân lặng lẽ. Không hề làm sự, thành thành thật thật mà về nhà cùng Hinata quá tiểu nhật tử, Sakura không có tiền thượng lớp học bổ. Túc, liền ỉ vào cùng nàng giao tình hảo. Ra mặt dày mạnh bạo hỏi, không giao tiền còn muốn tri thức. Người mặt như thế nào như vậy đại đâu? Ino giả câm vờ điếc. Căn bản không phản ứng nàng, hỏi cái gì đều là ân nột bằng không chính là, Sakura. Xem như bình dân ninja trung thiên tài. Đối phó đại lão, nàng không dám làm đến quá mức hỏa. Đối phó Ino không có việc gì. Thông qua quan sát, nàng phát hiện Ino còn ở ra sức học hành những cái đó thoạt nhìn không gì dùng nhẫn tông thư tịch. Sakura gãi đúng chỗ ngứa. Thỉnh thoảng lấy nhẫn tông vấn đề tới hỏi Ino, sự tình đề cập đến 6 lão sư. Ino cũng không dám lừa gạt. Có cái gì nói cái gì, Sakura thỉnh thoảng đem chính mình nhẫn thuật vấn đề thực xảo diệu mà hỗn loạn. Ở nhẫn tông tư tưởng, Ino trong lòng khó chịu. Nhưng vì cổ vũ nàng nghiêm túc học tập nhẫn tông tư tưởng. Hỏi 10 câu thời điểm, ngẫu nhiên cũng sẽ trả lời 1 câu. Đối Sakura tới nói. Quá không dễ dàng, đây chính là bạch phiêu tới tri thức về nhẫn tông tư tưởng. Ngẫu nhiên Sakura cũng sẽ đưa ra nghi ngờ, giống nhau lúc này. Ino liền sẽ chân thật đáng tin mà phản bác. Ta muốn nói bao nhiêu lần? Nhẫn tông mục đích không phải xưng bá nhẫn giới. Phục vụ, hiểu không? Chúng ta thâm nhập tầng dưới chót, cắm rễ với nhất cơ sở ninja giữa. Là muốn phục vụ nhẫn giới, Sakura thẳng bĩu môi. Ngươi lừa quỷ đâu? Tầng dưới chót ninja có mấy cái hiểu ngươi này đó thủy độn chakra biến hóa. Bất quá nàng chỉ có thể có lệ. Nga nga, là ta lý giải xóa kỳ thật nhẫn tông tư tưởng là thực thích hợp bình dân lý giải. Thứ này bản chất chính là đem thần linh đồ vật giao cho dân chúng. Dân chúng càng nhiều càng tốt. Truyền bá đến càng quảng càng tốt ở lục đạo cái kia niên đại. Nào có cái gì ninja gia tộc a? Mọi người đều là bình dân, chỉ là hắn những cái đó đệ tử, những cái đó trước hết tiếp xúc nhẫn thuật người. Bọn họ lấy huyết thống vì ràng buộc, lấy gia tộc vì đơn vị, lũng đoạn tri thức. Ở Nhẫn Tông cùng bình dân chi gian dựng nên một đạo tường cao, đem bình dân ngăn cách bên ngoài, Nhẫn Tông không có mới mẻ máu bổ sung. Cái này quái vật khổng lồ ầm ầm ngã xuống đất, một đám ninja gia tộc quật khởi. Chiến quốc thời đại tùy theo kéo ra mở màn, tới rồi Senju Hashirama thời đại. Lũng đoạn tri thức mở ra cấp bình dân. Đại lượng bình dân ninja bộc lộ tài năng. Nhẫn giới chính thức tiến vào nhẫn thôn thời đại, đối với sáu lão sư tới nói. Vô luận là ninja gia tộc vẫn là nhẫn thôn, kỳ thật cũng chưa cái gì khác nhau. Đều là đem hắn tri thức truyền bá đi ra ngoài. Hắn sẽ không làm bất luận cái gì can thiệp. Nhưng là xét đến cùng, Nhẫn Tông tư tưởng là thiên hướng với bình dân, Sakura vì từ Ino bên này, Bạch Phiêu, nhẫn thuật chi. Thức, cũng cầm thật dày Nhẫn Tông tư tưởng trở về nghiên đọc, vốn dĩ cho rằng thời đại đã thay đổi chính. Mình từ trường học tốt nghiệp, liền sẽ không lại như vậy nỗ lực đọc sách. Kết quả đâu? Thời đại còn không có biến. Vấn đề không lớn, chết đọc sách mà thôi. Nàng liền am hiểu cái này, Sakura cha mẹ cũng thấy được này đó sách cổ. Lúc sau là hàng xóm, Mộc Diệp bệnh viện mấy cái đồng sự. Hiệu suất rất thấp, nhưng này đó tư tưởng vẫn là chậm rãi truyền bá đi ra ngoài. Chuyện này thực mau liền tiến vào ám bộ. Ninja tầm mắt, có ám bộ ninja cầm một ít nhẫn tông lý luận đi gặp Jiraiya. Jiraiya cảm thấy mấy thứ này so đệ tam Hokage, hỏa chi ý chí, còn muốn hư. Bất quá trong đó có một ít câu chữ cảm thấy quen mắt. Minh Tư khổ tưởng, rốt cuộc nhớ lại tới. Chính mình tuổi trẻ khi ở Diệu Mộc Sơn học tập, giống như ở Fukasaku tiên nhân bên kia gặp qua một ít. Hắn liền đi Diệu Mộc Sơn dò hỏi, còn không có mở miệng đâu. Shima tiên nhân liền cấp Fukasaku tiên nhân mang đến cốc to tiên nhân khẩu dụ, không cần ngăn. Chở, ngày xưa cốc to tiên nhân tiên đoán đều là hư vô mờ mịt. Một câu có thể giải đọc ra tám ý tứ. Hôm nay là gì tình huống? Fukasaku thông qua một ít đôi câu vài lời, cũng nhìn ra Ino truyền bá đúng là nhẫn tông tư tưởng. Tuy rằng dựa theo nó lý giải, mấy thứ này đã sớm lỗi thời. Nhưng lời này thật đúng là không thể nói. Cũng không dám nói, Diệu Mộc Sơn tôn chỉ chính là thời khắc chặt chẽ đoàn kết ở lục đạo tiên nhân. Chung quanh, hai bên là cùng trận doanh. Nhẫn tông tư tưởng chính là chính trị chính xác. Người phủ định cái này. Người không nghĩ lăn lộn đi. Không biết đại tiên nhân cùng lục đạo lại làm cái gì PY giao dịch. Dù sao Fukasaku là không dám nghi ngờ, Jiraiya cho rằng Diệu Mộc Sơn tán đồng sự khẳng định là chính. Xác. Trở lại thôn, không có bất luận cái gì ngăn trở ý tứ. Hoàn toàn mặc kệ nhẫn tông tư tưởng ở Mộc Diệp thôn truyền bá, Ino nghỉ phép hai chu. Lúc sau lại bắt đầu đánh tạp đi làm kiếp sống, Jiraiya lên làm Hokage sau. Đã đổi đi cái kia có chứa, du tự hộ ngạch. Tiêu chí tính quốc gỗ ở chính thức trường hợp cũng không hề xuyên, gần nhất liên quan. Sunet cũng đem vài thập niên không mang quá ninja hộ ngạch lấy ra tới mang lên, Ino bên này cũng đến thoáng chú ý một chút, sáng sớm, nàng liền bắt đầu tìm quần áo. Hinata, ta quần ở đâu? Hinata dùng bạch nhãn khắp nơi nhìn xem. A, ở đáy giường hạ, nhanh lên, bị muộn rồi. Biết, ta có phi lôi thần chi thuật, tốc độ thực mau. Ino qua loa chồng lên thượng nhận áo choàng, trong miệng ngậm bánh mì, vội vã mà đi làm. Hinata loại này trung nhẫn kỳ thật cũng rất vội, nhưng trung quy không cần mỗi ngày buổi sáng cấp giống mà chạy tới Hokage đại lâu đưa tin. Ino buổi sáng đánh tạp đi làm, buổi chiều đi chính mình cảm ứng ban hỗn nhật tử. Konohamaru ba người tổ cũng sớm về tới thôn làm mang đội thượng nhẫn. Ngẫu nhiên nàng cũng sẽ mang theo ba người đi uy heo heo. Tốt xấu đây là Sunet phát xuống dưới đê cấp nhiệm vụ, lại có nhàn hạ thời điểm liền đi rừng rậm. Đánh con thỏ, bán thỏ chân, khai blind box, nhật tử liền như vậy từng ngày mà đi qua. Tấu chương xong, hết chương.